không nói gì được một hồi, anh có điều gì thắc mắc hay sao? Chính anh cũng làm như vậy đấy. Vậy anh không thô bỉ, tôi là có mục đích riêng, Trương Dương thầm nghĩ. Anh đây là vì mục đích cứu vớt địa cầu này. Trình độ của anh đây so với các chú cao hơn nhiều. Hơn nữa khi trước cái cô nàng tên Đường Thất Thất kia chưa chết chính ngươi cũng biết. Một khi anh đây giết cô ta thì ai biết ngươi sẽ làm thế nào chứ? Không chừng lại tố cáo tội trạng của ta. Phi, cái mục đích trò má gì kia chứ? Tôi thấy anh chỉ là kẻ thấy sắc mà quên nghĩa thôi. Nhưng mà cũng khó trách. Đàn ông mà nhìn thấy đàn bà con gái xinh đẹp đến mức độ như vậy thì cũng khó trách. TNG trùng dồn lên não. Trương Dương nguýt hắn một cái, tức giận mà hỏi lại, quay lại chuyện chính đi, anh nói xem tại sao tôi lại không nên thả cô ta. Đừng có lo chuyện làm sao tôi biết được, nhưng mà hiện tại anh phải hiểu rằng việc anh vừa làm như vậy 100% là việc đại ngốc mới làm. Anh đã thả ra một con ngựa bất kham như cô ta. Chuyện đó không nên chút nào. Một khi cô ta trở về, anh sẽ ước là mình không thả cô ta ra đấy. Ngạo Thiên mang theo một chút khẩu vị thương xót mà nhìn Trương Dương. Chậm rãi nói, cách Trương,